chỉ sợ không địch nổi một hiệp. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn về phía dòng sông quy tắc tràn ngập ngưng trọng. Lực lượng của cực đạo bổn nguyên, so với trong dự đoán của hắn còn mạnh hơn rất nhiều, thần niệm của mình hôm nay mạnh mẽ đến cực điểm, cho dù là thần chủ tuyệt đỉnh muốn gạt bỏ cũng không dễ, nhưng ở lúc vừa mới bước vào dòng sông quy tắc, đã bị kiếm ý gạt bỏ. Luồng lực lượng như thiên uy kia, như khắc thật sâu ở trong đầu Thẩm Trường Thanh. Khủng bố như vậy. Cực đạo bổn nguyên nửa bước thần hoàng, tuyệt đối không phải thần chủ tầm thường có thể tìm hiểu, thậm chí không phải thần chủ có thể tìm hiểu. Muốn thật sự tìm hiểu lực lượng cỡ này, phải có thực lực sánh vai thần quân mới được. Vừa vặn, Thẩm Trường Thanh sau khi bước vào chân tiên tuyệt đỉnh, thực lực đã vượt qua thần chủ cực hạn, có thể tranh phong với cường giả mới vào thần quân. Như vậy, Thẩm Trường Thanh coi như miễn cưỡng có tư cách tìm hiểu cực đạo bổn nguyên cỡ này. Không có do dự, Thẩm Trường Thanh lại lấy thần niệm vào dòng sông quy tắc. Một lần này hắn có chuẩn bị, ở lúc dòng sông quy tắc bùng nổ sát khí, kiếm ý huy hoàng từ hư không mờ mịt chém tới, Thẩm Trường Thanh trực tiếp làm ra phản kích. Sát quyền tới người, vô thượng sát ý hóa thành quy tắc xuyên qua hư không. Khoảnh khắc hai luồng lực lượng công kích, toàn bộ dòng sông quy tắc đều nhấc lên một làn sóng. Nhưng mà, ngay tại nháy mắt kiếm ý tiêu tán, liền có đạo kiếm ý thứ hai chém tới, Thẩm Trường Thanh sừng sững không sợ, mà thần giết chóc trống giận rít gào, tinh hà kiếm đạo phá vỡ hư không. Hai luồng lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, giống như dòng lũ càn quét. Âm âm âm, động thiên chấn động. Dòng sông quy tắc chạy chồng không ngớt, sức mạnh to lớn của cực đạo bổn nguyên, khiến toàn bộ động thiên đều chịu áp lực, vạn pháp đạo cơ tản mát ra vô tận đạo vận. Hạt nhân động thiên càng có thần quang ngút trời. Từng đạo lực lượng đang xen ở toàn bộ động thiên, khiến động thiên chấn động dần dần vững vàng lại. Thiên điện bế quan. Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, có kiếm ý lạnh lẽo theo ánh mắt bắn ra, không gian lặng yên không một tiếng động hủy diệt, nhưng lại nháy mắt khép lại hoàn toàn. So sánh với lần đầu tiên không có chuẩn bị vào dòng sông quy tắc, một lần này hắn có chuẩn bị, đối mặt công kích bản năng của quy tắc cũng làm ra phản kích. Trái lại chịu được thời gian dài hơn một chút. Nhưng muốn thật sự cảm ngộ lực lượng trong cực đạo bổn nguyên, vẫn không dễ dàng như vậy. Chỉ là, hai lần thần niệm hủy diệt, vô thượng kiếm ý ẩn chứa trong cực đạo bổn nguyên đã có một chút khắc ở trong đầu Thẩm Trường Thanh, đợi hắn mang những kiếm ý này hoàn toàn tiêu hóa, liền có hy vọng để mình tiến thêm một bước. Đây là chỗ tốt của cực đạo bổn nguyên. Cho dù không thể thật sự cảm ngộ đạo vận trong đó, chỉ cần không ngừng xâm nhập trong đó, chém giết với lực lượng quy tắc trong cực đạo bổn nguyên, vẫn có thể đạt được lợi ích. Hai lần thần niệm hủy diệt, cũng khiến tâm thần Thẩm Trường Thanh có chút bị thương, hôm nay hắn cần tự mình khôi phục một phen, mới có thể một lần nữa tiến vào trong cực đạo bổn nguyên tìm hiểu, bằng không, kiếm ý liên tục đánh bị thương tâm thần, lâu ngày nhất định sẽ lưu lại vết thương không thể khép lại. Đến lúc đó hoặc là đại đạo vô vọng, hoặc cũng chỉ có thể dung hợp cực đạo bổn nguyên, khiến bản thân dừng lại ở nửa bước thần hoàn cảnh. Hai loại kết quả này đều không phải điều Thẩm Trường Thanh muốn. Phương pháp mài mòn lực lượng kiếm ý để nó nuôi dưỡng bản thân rất đơn giản, đó là ngộ đạo. Lấy quy tắc ngộ đạo, mượn lực lượng thiên địa quy tắc để mài mòn hủy diệt luồng vô thượng kiếm ý kia. Cho nên, sau khi từ trong cực đạo bổn nguyên lui ra, Thẩm Trường Thanh liền tiến vào Minh Hà giới, mượn lực lượng thiên địa quy tắc Minh Hà giới để giúp mình mài mòn hủy diệt luồng lực lượng này. Một ngày này, vẫn hoàng vực của Tuyên Cổ Đại Lục, đột nhiên có thần quang ngút trời, thiên uy huy hoàng tràn ngập ra, hóa thành một thân hình vĩ ngạn trấn áp Tuyên Cổ Bát Hoang, hầu như là nháy mắt bóng người xuất hiện, toàn bộ Tuyên Cổ Đại Lục 27 vực, đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía vẫn hoàng vực, nhìn thân hình vĩ ngạn kia, trong mắt có chấn động, cũng có kính sợ. Đặc biệt luồng khí tức đáng sợ mênh mang cổ xưa, tựa như thiên uy kia, càng khiến rất nhiều thần chủ cổ xưa đều tâm thần kinh hãi không thôi. Luồng khí tức này thật mạnh. Chẳng lẽ là có truyền thừa thượng cổ cường giả lưu lại xuất thế? Vẫn hoàng vực, trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả đều nghe tin lập tức hành động, trực tiếp hướng về phía vẫn hoàng vực mà đi. Chương 3852, Thượng Cổ Binh Hoàng, 1, Thái Cổ Minh. Minh chủ Ám Nguyên khoanh tay nhìn về phía vẫn hoàng vực. Ánh mắt thâm thúy tự như tinh tú, ở phía sau hắn đó là thần chủ khác của Thái Cổ Minh. Vẫn hoàng vực dị tượng ngút trời, tất nhiên là có đại cơ duyên xuất thế, chúng ta tới tranh đoạt hay không? Nói chuyện chính là Thất Bảo thần chủ, nghe vậy, Ám Nguyên bình tĩnh nói, Tuyên cổ đại lục 27 vực, đều là từ chín châu nhân tộc ngày xưa diễn hóa ra, vô số năm tháng tới nay không biết mai táng bao nhiêu cường giả. Hôm nay xem vẫn hoàng vực hiển hóa ra dị tượng, truyền thừa thượng cổ cường giả lần này xuất thế, tuyệt đối không phải truyền thừa thần quân có thể so sánh. Cái gọi là đại tranh chi thế, là ở chỗ một chữ tranh, nếu như không tranh không cướp sao có tư cách đặt chân đỉnh phong. Một chữ tranh, đó là chỉ ra bản chất của đại tranh chi thế. Cũng chỉ có tranh, mới có thể khiến bản thân ở trong đại tranh chi thế nổi trội lên. Theo Thiên Lôi Thánh chủ chứng đạo thành công, Ám Nguyên cũng cảm thấy một ít cảm giác gấp gáp. Đặc biệt khi Thẩm Trường Thanh chém giết Đao Hoàng, biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, trong lòng Ám Nguyên càng thêm bức thiết. Thần chủ tầng 10, ở trước khi đại tranh chi thế, ở trong chư thiên tự nhiên có thể xưng là đứng đầu, thậm chí xưng một câu tuyệt đỉnh cũng không có vấn đề. Nhưng ở sau khi đại tranh chi thế triển khai, chư thiên cường giả ùng ùng không dứt, thần chủ tuyệt đỉnh trước kia hầu như tuyệt tích, cũng là liên tiếp xuất hiện. Cực đạo thần quân trong ngàn vạn năm cũng khó lấy ra một vị, thời đại này càng trực tiếp xuất hiện hai vị, hơn nữa xem tư thế vị tông chủ thiên tông kia. Đối phương rất có khả năng sẽ là vị cực đạo thần quân thứ ba. Rất hiển nhiên. Đại tranh chi thế lần này, chỉ có thần chủ tuyệt đỉnh mới có thể thật sự có được quyền lên tiếng, muốn ở trong đại tranh chi thế nổi bật lên, càng cần chính cực đạo thần quân mới được. Đối với điều này, Ám Nguyên cũng không hối hận, mang cực đạo bổn nguyên cho Thiên Lôi Thánh Chủ. Hắn có đường mình muốn đi, căn bản không cần đi mượn dùng đạo của cường giả khác, nhưng hôm nay có cơ duyên xuất thế. Ám Nguyên tương tự cũng muốn đi tranh đoạt một phen, dù sao bước vào thần chủ tầng 10 nhiều năm, nội tình của hắn tích lũy đã đủ. Chỉ cần một cơ hội, Ám Nguyên liền có cơ hội bước vào thần chủ tuyệt đỉnh. Nhưng bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, không phải mục tiêu bây giờ của Ám Nguyên, đồng thời chứng đạo thần quân cũng không phải mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn chính là độ cực đạo thiên kiếp, ở kiếp này bước vào hàng ngũ cực đạo thần quân, đại tranh chi thế lần này khác với đại tranh chi thế ngày xưa. Hai vị cực đạo thần quân xuất thế, đủ để nói rõ đại thế lần này chính là cơ hội của chúng ta. Bắt lấy cơ duyên, liền có hy vọng bước vào cảnh giới thiên cổ tới nay cũng không có bao nhiêu tu sĩ có thể bước vào. Nếu có thể thành tựu cực đạo thần quân, ngày khác liền có hy vọng đạt tới độ cao của thượng cổ Minh Hà Bá Quân, thậm chí vượt qua Minh Hà Bá Quân, bước vào cảnh giới hoàng giả trong lời đồn, lời của Ám Nguyên, khiến thần chủ khác đều tâm thần kích động không thôi. Cảnh giới thượng cổ hoàng giả chỉ tồn tại trong lời đồn. Trong thần cung thái hư giới có thần hoàng tồn tại trên đời, nhưng ở trong chư thiên, thượng cổ hoàng giả cỡ này đã là nhiều năm chưa xuất hiện. Ở trong mắt tu sĩ không rõ thần cung, hoàng giả chỉ là lời đồn mà thôi. Ám Nguyên nhìn về phía vẫn hoàng vực, bản năng thần chủ nói cho hắn, lần này xuất thế chính là cơ duyên to lớn, nếu có thể đạt được hẳn có hy vọng độ cực đạo thiên kiếp. Vẫn hoàng vực chấn động. Dị tượng ngút trời. Thẩm Trường Thanh thân ở Thiên Lôi vực, tự nhiên không có khả năng không phát hiện được luồng dao động mạnh mẽ này. Toàn bộ Tuyên Cổ Đại Lục 27 vực, phàm là cường giả cấp bậc thần chủ, đều có thể rõ ràng cảm giác được dao động này. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh tuy biết vẫn hoàng vực có cơ duyên xuất thế, nhưng hắn lại chưa kết thúc bế quan. Với hắn mà nói, cơ duyên bình thường không thể đánh đồng với quy tắc bổn nguyên cấp bậc nửa bước thần hoàng trong tay mình, chỉ cần có thể mang quy tắc bổn nguyên này tìm hiểu. Liền có hy vọng bước vào cảnh giới đạo tiên. Dưới sự so sánh, cho dù là truyền thừa thần quân xuất thế, đều không quan trọng bằng tìm hiểu cực đạo bổn nguyên. Cho nên, đối mặt cơ duyên xuất thế, Thẩm Trường Thanh căn bản không bận tâm tới, mà là đang yên lặng tìm hiểu cực đạo bổn nguyên, muốn mượn cái này trực tiếp khám phá gông xiềng chân tiên tuyệt đỉnh, bước một bước vào trong cảnh giới đạo tiên. Trong thiên điện bế quan, khi tâm thần Thẩm Trường Thanh lần nữa từ trong cực đạo bổn nguyên rời khỏi, ánh mắt lộ ra một phần biểu cảm đáng tiếc. Thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể đột phá cảnh giới đạo tiên. Cảnh giới đạo tiên ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, chính là tương đương với một tầng mô mỏng sắp đột phá, giống như chỉ cần lấy tay nhẹ nhàng đụng vào, liền có thể đánh vỡ nó. Nhưng chính là một tầng mô mỏng như vậy, khiến Thẩm Trường Thanh trước sau không thể thật sự đột phá, cảm giác như mắc nghẹn ở cổ bực này, khiến hắn rất khó chịu. Đối với điều này, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng không khỏi dâng lên một loại cảm giác bức thiết mãnh liệt, khiến hắn có loại xúc động muốn lập tức đột phá. Chương 3853, Thượng Cổ Binh Hoàng, 2, dần dần, sự xúc động này chậm rãi yên lặng. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh dần dần trở nên bình tĩnh lại, tâm ma. Không thể quá cấp thiết, tu hành quá nhanh tâm ma thế mà ở trong vô hình thai nghén sinh ra. Thần niệm khẽ động. Tâm ma vừa mới thai nghén đã bị Thẩm Trường Thanh trực tiếp chém chết. Trong chư thiên kiếp khí nồng đậm, tu sĩ thân ở trong kiếp đều đã bị kiếp khí ăn mòn, muốn thật sự an tâm tu hành, phải cam đoan vô dục vô cầu mới được, chỉ cần có một chút tạp niệm, đều có khả năng sinh ra tâm ma, do đó làm con đường của mình càng đi càng lệch, tới về sau hoàn toàn phát điên. Càng là tu sĩ cường đại càng khó có thể sinh ra tâm ma, nhưng càng là tu sĩ cường đại một khi sinh ra tâm ma, hơn nữa bị tâm ma thừa dịp mà nói, hậu quả càng nghiêm trọng. May mắn! Thẩm Trường Thanh hôm nay phát hiện kịp thời, chém chết tâm ma vừa sinh ra, tránh cho cục diện mình đại đạo đi lệch sau đó hoàn toàn phát điện, lấy sự đáng sợ của kiếp khí hôm nay, ta nếu bị tâm ma quấy nhiễu, chỉ sợ là phải ở dưới kiếp khí ảnh hưởng, trực tiếp tàn sát chư thiên đi. Nghĩ đến hậu quả mình bị tâm ma ăn mòn, Thẩm Trường Thanh không khỏi lắc đầu. Tàn sát chư thiên. Trở thành một thanh đao nhọn của đại kiếp. Loại kết quả này, không phải là điều hắn muốn. Xem ra là ta trong bất tri bất giác sinh ra chấp niệm đối với đột phá đạo tiên, mới có phiêu lưu sinh ra tâm ma, trước mắt trái lại không thể tiếp tục bế quan, có giãn có độ, có lẽ sẽ đột phá nhanh hơn. Thẩm Trường Thanh thấp giọng lẩm bẩm. Tâm ma xuất hiện, khiến hắn biết mình tạm thời không thể bế quan tiếp, trước hết dịu đi một phen, về sau lại tìm kiếm cơ hội đột phá. Bế quan đến nay, Thẩm Trường Thanh tuy chưa bước vào cảnh giới đạo tiên, nhưng tinh hà kiếm đạo mượn dùng cực đạo bổn nguyên rèn luyện, đã có không ít đột phá. Ở trên tu vi thần đạo, Thẩm Trường Thanh bước vào thần chủ tầng 6. Chỉ thiếu một cái cơ hội, Thẩm Trường Thanh ở trên thần đạo có thể phá vỡ mà vào thần chủ tầng 7, đạt tới tiêu chuẩn thần chủ đứng đầu. Tu vi thần chủ tầng 6, đã không kém gì thiên kiêu các thần cung, mấy chục năm trước thời điểm thiên kiêu thần cung nhập thế, cũng chỉ là tiêu chuẩn thần chủ tầng 6 mà thôi. Trước mắt mấy chục năm trôi qua, cho dù là những thiên kiêu thần cung này có cơ duyên khác nhau, cùng lắm chính là vào thần chủ tầng 7, kẻ có thể vào thần chủ tầng 8, theo Thẩm Trường Thanh thấy cũng không có một ai. Tu vi thần chủ tầng 6, nếu ta chỉ đi thần đạo, hôm nay cũng có thể tranh phong với thiên kiêu thần cung, tranh một chút cơ duyên của đại tranh chi thế này. Nhưng bây giờ sự thực là, thiên kiêu thời đại này đã không có ai có thể chống lại ta. Kẻ thật sự có thể khiến ta để ý, chỉ có cường giả cổ xưa không thuộc về thời đại này. Rời khỏi thiên điện bế quan, Thẩm Trường Thanh triệu kiến toàn bộ trưởng lão tông môn bàn việc, từ khi hắn bế quan đến nay cũng có 3 năm, tự nhiên cần tìm hiểu một phen tình huống tông môn. Trong thiên điện, toàn bộ trưởng lão tề tụ. Thẩm Trường Thanh nhìn trước mắt bỏ trống đại bộ phận vị trí, khẽ nhíu mày, trưởng lão khác chưa tới, hôm nay đều ở nơi nào? Trưởng lão trước mắt đã đến, chỉ có Tử Vân Chính, Cổ Hoang Hình cùng Phổ Tông ít ỏi mấy người. Phổ Tông ôm quyền nói, khởi bẩm tông chủ, 3 năm trước đây vẫn hoàng vực có dị tượng xuất hiện, lúc vừa mới bắt đầu lời đồn chính là có truyền thừa thượng cổ thần quân xuất thế, không ít cường giả vạn tộc đều nghe tin lập tức hành động. Đợi tới về sau có tu sĩ tiến vào truyền thừa đi ra, mới biết được, truyền thừa này không phải là truyền thừa thượng cổ thần quân, chính là truyền thừa thượng cổ hoàng giả. Từ đây về sau, chư thiên vạn tộc đều điên cuồng ùa vào trong truyền thừa, trưởng lão khác của tông môn hôm nay cũng đều xâm nhập truyền thừa hoàng giả, muốn mưu đoạt cơ duyên. Truyền thừa thượng cổ hoàng giả. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi co lại. Hắn cũng cho rằng vẫn hoàng vực xuất thế chính là truyền thừa thượng cổ thần quân, không ngờ xuất thế lại là truyền thừa thượng cổ hoàng giả. Nếu là thứ trước, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không để ý quá nhiều, nhưng nếu cái sau, cho dù là hắn cũng khó tránh khỏi cảm thấy động lòng. Truyền thừa của cường giả cấp bậc thần hoàng, cũng không phải thần quân có thể so sánh. Hơn nữa, truyền thừa trong của cường giả cấp bậc này, nói không chừng có thể có đại đạo quy tắc thần hoàng ngày xưa lưu lại, nếu có thể đạt được, đừng nói thần chủ, cho dù là thần quân cũng hưởng thụ vô cùng, cũng khó trách truyền thừa vẫn hoàng vực xuất thế, cường giả chư thiên vạn tộc đều chen chúc mà tới. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía đám người Phổ Tông, tò mò hỏi, truyền thừa thượng cổ hoàng giả đã xuất thế, mấy vị trưởng lão vì sao không đến vẫn hoàng vực? Truyền thừa tuy tốt, cũng phải có thực lực tranh đoạt mới được, lời đồn trong truyền thừa thượng cổ này hung hiểm khắp nơi, trước đó không lâu đã có hoàng giả thần tộc đứng đầu ngã xuống trong đó. Nếu không phải thần quốc bất diệt thần chủ bất tử, chỉ sợ vị kia cũng phải hoàn toàn chôn vùi ở trong truyền thừa này. Phổ Tông cười khổ nói. Truyền thừa có thể khiến hoàng giả thần tộc đứng đầu cũng ngã xuống, lại nào phải thần vương có thể mơ ước. Tuy phong chủ các ngọn núi bọn cổ hoang hình cũng đều là thần vương, nhưng phổ tông lại không muốn đi mạo hiểm một phen. Chương 3854, Long Tượng Chiến Huyết, 1, dù sao một khi ngã xuống ở trong truyền thừa thượng cổ, nhiều năm tích lũy một buổi mất hết, tổn thất như vậy quá lớn. Nếu có thể từ trong truyền thừa đạt được một ít cơ duyên, như vậy cho dù là liều mạng tổn thất thân thể hủy diệt, phổ tông cũng sẽ đi liều một phen. Bất đắc dĩ trình độ hung hiểm trong truyền thừa thượng cổ này quá cao, thần vương đi vào xác suất đại khái là không thu hoạch được gì. Cân nhắc đến một điểm này, phổ tông mới chưa tới Vẫn Hoàng Vực, còn lại bọn Tử Vân Chính, cách suy nghĩ cũng không khác mấy. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh sẽ không đi cưỡng cầu cái gì. Có người hy vọng tranh thủ cơ duyên để mình tiến thêm một bước, có người lại thích đóng vững đánh chắc, tất cả lấy cầu ổn làm chủ. Đối với hai loại người này, không thể nói rõ ai đúng ai sai, chỉ có thể nói là đều có ý kiến riêng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại dò hỏi một lần tình huống của Vẫn Hoàng Vực, từ trong miệng phổ tông, hắn mới xem như tìm hiểu được, truyền thừa thượng cổ Vẫn Hoàng Vực xuất thế, rốt cuộc đến từ vị hoàng giả nào. Binh Hoàng. Một vị cái thế hoàng giả trước sau đại kiếp của thượng cổ nhân tộc, bởi đại kiếp ngã xuống, xác chết rơi vào tuyên cổ đại lục, do đó lưu lại truyền thừa ở trong Vẫn Hoàng Vực. Nói như thế, hai chữ Vẫn Hoàng của Vẫn Hoàng Vực, chính là nói vị Binh Hoàng này. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Hắn từng từ trong miệng Cốt Hoàng tìm hiểu, hai chữ Vẫn Hoàng của Vẫn Hoàng Vực, là vì ngày xưa có hoàng giả ngã xuống ở đây, mới lấy hai chữ Vẫn Hoàng đặt tên một đại vực. Thi hài thượng cổ thần tướng trong Minh Hà Giới, chính là đến từ cường giả dưới trướng thượng cổ hoàng giả. Phổ tông lắc đầu, chuyện thượng cổ hoàng giả quá mức xa xưa, ta cũng chưa thể thám thính bao nhiêu, hoàng giả Vẫn Hoàng Vực ngày xưa lấy tên, nghĩ hẳn chính là vị Binh Hoàng này đi. Nghe vậy, thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ động. Chỉ thấy một mảng hào quang bay tới, hiển hóa thân hình ở trước mặt bọn phổ tông. Nhìn thấy vị tới, đám người phổ tông đều ôm quyền, ra mắt Ngọc Hư trưởng lão. Kẻ tới chính là Ngọc Hư cổ kính. Đối với thân phận của vị Ngọc Hư trưởng lão này, trưởng lão tông môn bọn phổ tông tất nhiên là rất rõ, biết vị này chính là thượng cổ đạo binh, thân phận tôn quý đến cực điểm. Trong toàn bộ Thiên Tông, trừ vị Vạn Đạo lão nhân kia thường xuyên tọa trấn Vạn Pháp Điện, cùng với Thiên Tru thần kiếm gần như không lộ mặt ở Thiên Tông, Ngọc Hư cổ kính xem như đạo binh cấp bậc cao nhất toàn bộ Thiên Tông. Hơn nữa nếu là lấy tuổi để luận, vị này càng có thể xưng là đệ nhất. Cho dù là Vạn Đạo Bi, cũng không cổ xưa bằng vị này. Dù sao, Ngọc Hư cổ kính chính là thượng cổ chí bảo từ thời kỳ thượng cổ nhân tộc, đã thai nghén ra đời, nói là hóa thạch cũng hoàn toàn không đủ. Luận tư cách và sự từng trải, nói không chừng cũng có thể đánh đồng với lão tổ thần cung. Ngọc Hư trưởng lão kiến thức rộng, có từng nghe nói Binh Hoàng không? Thẩm Trường Thanh trực tiếp hỏi. Nghe vậy, Ngọc Hư cổ kính suy tư một phen, sau đó nói, Binh Hoàng tông chủ nói, chính là kẻ sở hữu thượng cổ truyền thừa xuất thế ở Vẫn Hoàng Vực hôm nay phải không? Không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu, vẻ mặt Ngọc Hư cổ kính hiểu ra, nếu là nói vị này, lão phu trái lại có chút hiểu biết, Binh Hoàng chính là một vị cường giả cuộc khởi ở thời kỳ cuối của thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình. Vị này ở đạo luyện khí có thành tựu trác tuyệt, thời điểm hắn lấy luyện khí đại đạo chứng cảnh giới thần hoàng, liền lấy binh làm tên, tự xưng Binh Hoàng. Nhưng theo đại kiếp thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình nhất lên, Binh Hoàng ở trong một lần đại chiến ngã xuống, xác chết rơi vào trong Vẫn Hoàng Vực, không thấy hành tung nữa. Trong lúc đó có không ít cường giả xâm nhập Vẫn Hoàng Vực, muốn tìm truyền thừa Binh Hoàng, đạt được vô thượng chí bảo đối phương luyện chế, cùng với truyền thừa luyện khí đứng đầu. Chỉ tiếc, mặc kệ cường giả các tộc tìm kiếm như thế nào, đều từ đầu tới cuối không thấy truyền thừa Binh Hoàng xuất thế, lâu ngày, các tộc cũng liền dập tắt ý tưởng tìm được truyền thừa Binh Hoàng. Nghe cách nói của Ngọc Hư cổ kính, Thẩm Trường Thanh xem như có một sự hiểu biết sâu thêm đối với vị Binh Hoàng này. Cường giả lấy luyện khí đại đạo chứng đạo thần hoàng, có thể thấy được đối phương ở trên đạo luyện khí, rốt cuộc là có thành tựu như thế nào, giống như đan thánh lấy đan đạo bước vào tầng diện quy tắc thần vương, khiến đối phương ở trên đạo luyện đan, có thành tựu luyện đan tông sư khác không thể sánh vai. Có thể nói, cường giả có thể chứng thiên môn đại đạo cỡ này, không có một ai là đơn giản. Binh Hoàng có thể lấy luyện khí đại đạo bước vào cảnh giới thần hoàng, như vậy thủ đoạn của đối phương ở phương diện luyện khí liền có thể nghĩ mà biết. Thượng cổ Binh Hoàng lấy luyện khí đại đạo chứng thần hoàng, di chỉ thượng cổ truyền thừa cường giả như vậy lưu lại, bên trong không cần nghĩ cũng có thể rõ, nhất định là có rất nhiều bảo vật ở bên trong. thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, có lẽ có thể có cường giả ở trên đạo luyện khí sánh vai Binh Hoàng, thậm chí là vượt qua Binh Hoàng. Nhưng ở sau thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, Binh Hoàng đó là cường giả số một ở đạo luyện khí, mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, cũng chưa có cường giả nào có thể ở trên đạo luyện khí vượt qua hắn. Cuối cùng, Ngọc Hư Cổ Kính lại bổ sung một câu. Chương 3855, Long Tượng Chiến Huyết, 2, nghe vậy, ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi ngưng trọng. Nói như vậy, Vẫn Hoàng vực bổn tọa quả thật là cần đi một chuyến mới được, mặc kệ nói như thế nào, di chỉ truyền thừa hoàng giả thượng cổ lưu lại, vẫn là rất quan trọng. Nếu là truyền thừa di chỉ thượng cổ thần quân lưu lại, Thẩm Trường Thanh là lười động vào, cường giả thần quân lại có thể lưu lại thứ tốt gì, đối với thần chủ khác mà nói, truyền thừa di chỉ thần quân lưu lại rất quý giá. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh hôm nay mà nói, truyền thừa di chỉ thần quân lưu lại, căn bản không tính là cái gì. Trên thân hắn có được rất nhiều cơ duyên, căn bản không phải thần quân bình thường có thể bằng được, vì một chút cơ duyên lãng phí thời gian của mình, căn bản không cần thiết. Nhưng truyền thừa di chỉ thần hoàng lưu lại, vậy thì hoàn toàn khác, thượng cổ hoàng giả. Tồn tại cấp bậc này, cho dù là lưu lại một giọt máu, cũng có được tác dụng rất lớn. Thượng cổ binh hoàng ngày xưa lúc còn sống, chính là tồn tại cảnh giới nào trong thần hoàng? Thẩm Trường Thanh hỏi. Ngọc Hư Cổ Kính lắc lắc đầu, ba phải cái nào cũng được nói, thực lực thượng cổ binh hoàng tới cấp bậc nào của thần hoàng, lão phu không biết được. Dù sao thượng cổ hoàng giả không phải ai đều có thể phỏng đoán, nhưng lấy địa vị binh hoàng ngày xưa ở trong hoàng giả, chỉ sợ ít nhất cũng là cường giả thần hoàng tầng 7 trở lên đi. Thần hoàng tầng 7 trở lên, trong lòng Thẩm Trường Thanh lại chấn động, hắn không ngờ thực lực của binh hoàng thế mà mạnh đến vậy. Trưởng lão khác nghe Ngọc Hư Cổ Kính nói, tâm thần cũng chấn động không thôi. Cơ duyên của Vẫn Hoàng vực, so với trong tưởng tượng của bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Thiên địa mênh mang, nhật nguyệt treo cao. Cổ thụ vạn trượng san sát, thỉnh thoảng bộc phát ra hung thú trống giận, uy thế đáng sợ mênh mông như vực thẳm thổi quét bầu trời. Hai thân hình vĩ ngạn va chạm, bộc phát ra tranh đấu kịch liệt. Trong khe núi đá nào đó, Phách Thiên Thần Quân yên lặng trốn ở đây, ánh mắt nhìn chằm chằm hai con hung thú đang chém giết, khóe mắt thỉnh thoảng liếc về phía một cái cây thấp trước mặt. Chỉ thấy trên cây có một trái cây màu vàng, trái cây đại khái chỉ to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, bên trên có khí tức đáng sợ lưu chuyển, trong mơ hồ giống như có thể nghe thấy tiếng rồng gầm voi trống. Long Tượng Chiến Huyết. Không ngờ ở trong di chỉ thần hoàng này, thế mà có được thần dược kinh thế cỡ này. Phách Thiên Thần Quân mạnh mẽ áp chế khát vọng trong lòng. Long Tượng Chiến Huyết. Thần dược bậc hai trung phẩm. Nếu có thể dùng, có thể khiến tu sĩ trực tiếp nhục thân thành thánh, thực lực trực tiếp sánh vai cường giả thần chủ trung giai. Đối với thần dược một bước lên trời cỡ này, Phách Thiên Thần Quân cũng chỉ là ở trong lời đồn từng nghe nói một ít mà thôi. Một khắc đó khi nhìn thấy Long Tượng Chiến Huyết, trong đầu Phách Thiên Thần Quân ghi chép có liên quan thần dược cỡ này chợt hiện ra, hai bên kết hợp, hắn liền nháy mắt nhận ra thân phận thần dược này. Chỉ tiếc là, Long Tượng Chiến Huyết xuất thế, lại đưa tới hai con hung thú sánh vai thần chủ tầng 9. Tuy Phách Thiên Thần Quân nội tình hùng hậu, đứng thứ hai thần vương bảng, tự tin có thực lực sánh vai thần chủ tầm thường, nhưng đối mặt hung thú thần chủ tầng 9, vẫn không có một chút phần thắng nào đáng nói. Cho nên, điều Phách Thiên Thần Quân có thể làm chính là chờ. Đợi tới lúc hai con hung thú lưỡng bại câu thương, hắn mới có cơ hội thừa sơ hở mà vào, cướp lấy Long Tượng Chiến Huyết. Thần dược cấp bậc này, Phách Thiên Thần Quân thực sự không muốn từ bỏ, bản thân thần dược chính là đoạt thiên địa tạo hóa, trình độ quý giá trong đó có thể nghĩ mà biết, hoàn toàn là tồn tại chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Càng đừng nói, thần dược bậc hai trung phẩm, phẩm giai không tính là thấp. Cho dù là Phách Thiên Thần Quân thời kỳ đỉnh phong kiếp trước, cũng chưa thể đạt được thần dược cấp bậc này. Nếu có thể dùng Long Tượng Chiến Huyết, Phách Thiên Thần Quân có nắm chắc trực tiếp trùng kích hạng nhất thần vương bản, đạt được khí vận lớn hơn nữa thêm vào. Hôm nay đại tranh chi thế nhất lên, đối với thiên kiêu mà nói, khí vận chính là tồn tại cực kỳ quan trọng. Nếu không phải bản thân có khí vận, Phách Thiên Thần Quân tin tưởng, hắn cũng không có khả năng đụng tới Long Tượng Chiến Huyết. Phải biết rằng, lần này tiến vào di chỉ thượng cổ, toàn bộ tu sĩ đều ngẫu nhiên xuất hiện ở nơi nào đó, căn bản không thể khống chế. Phách Thiên Thần Quân có thể trực tiếp buông xuống ở phụ cận Long Tượng Chiến Huyết, có thể thấy được hắn khí vận thâm hậu, hai con hung thú thực lực đều xấp xỉ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, xác suất lưỡng bại câu thương rất cao, trước mắt duy nhất cần lo lắng là, động tĩnh hai con hung thú chém giết, sẽ đưa tới hung thú khác hoặc là cường giả vạn tộc chú ý hay không. Nếu tin tức Long Tượng Chiến Huyết bại lộ ra ngoài, cơ hội bản quân có thể đạt được thần dược này liền càng thêm xa vời. Phách Thiên Thần Quân thầm nghĩ. Nếu có thể đạt được Long Tượng Chiến Huyết, hắn có thể tiết kiệm vạn năm khổ tu, cho dù là có nội tình thần quân trong người, Phách Thiên Thần Quân cũng không có nắm chắc có thể ở trong vạn năm, bằng vào bản thân rèn luyện thân thể đến trình độ thần chủ trung giai. Nhưng chỉ cần đạt được Long Tượng Chiến Huyết, hắn liền có thể một bước lên trời, hơn nữa không cần lo lắng vấn đề căn cơ phập phù. Chương 3856, Cổ Hoàng Tháp, 1, đây, chính là sự cường đại của thần dược. Tương tự cũng đã thuyết minh, nguyên nhân vì sao thần dược xuất thế, sẽ làm chư thiên vạn tộc điên cuồng. Phách Thiên Thần Quân hoài nghi, cho dù là trong di chỉ thượng cổ hoàng giả, thần dược thật sự có thể tồn tại cũng không có mấy cây, Long Tượng Chiến Huyết trước mắt nói không chừng là một cây thần dược duy nhất. Nghĩ đến đây, Phách Thiên Thần Quân lại không muốn bỏ qua cơ duyên cỡ này. Chỉ tiếc vị kia chưa vào di chỉ thượng cổ, bằng không, đạt được Long Tượng Chiến Huyết hẳn không có vấn đề, hắn nghĩ đến tự nhiên là Thẩm Trường Thanh. Trước mắt trong chư thiên, vị kia đã có thể xưng là tuyệt đỉnh, cho dù là tính cả một ít đồ cổ chưa xuất thế, thực lực đối phương có thể chém giết Đao Hoàng, cũng có thể chen thân ba hạng đầu của chư thiên. Cho dù là Phách Thiên Thần Quân, đối với tốc độ trưởng thành của Thẩm Trường Thanh, cũng không thể không bội phục. Tu sĩ khác cho rằng đối phương chính là Thượng Cổ Minh Hà Bá Quân trọng sinh, nhưng chỉ có Phách Thiên Thần Quân rõ, đối phương và Minh Hà Bá Quân không có nửa xu quan hệ nào. Thân phận thật sự của vị kia, chính là nhân tộc, ai cũng sẽ không ngờ được, nhân tộc tuyệt tích ở chư thiên còn có một vị cường giả đứng đầu trà trộn ở dưới mí mắt vạn tộc, hơn nữa từng bước một trưởng thành đến nay. Thực lực Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra, khiến Phách Thiên Thần Quân hoài nghi, nhân tộc nói không chừng sẽ từ trên thân đối phương cuộc khởi. Một lần nữa khôi phục vinh quang thời kỳ thượng cổ. Cho dù là thần quân thật sự trọng sinh, Phách Thiên Thần Quân cũng phải thừa nhận, hắn không có cách nào so sánh với Thẩm Trường Thanh. Từ lúc trước một thần vương nho nhỏ, đối phương trong mấy chục năm trưởng thành đến trình độ chém giết thần chủ tuyệt đỉnh, Phách Thiên Thần Quân cũng chấn động không thôi. Nhìn chung mấy thượng cổ kỷ nguyên, cũng chưa từng có yêu nghiệt như vậy xuất thế. Đợi chút. Ta ngược lại suýt nữa quên chuyện này. Phách Thiên Thần Quân nghĩ đến mình lúc trước bị Thẩm Trường Thanh hạ tuyệt tâm ấn, mình hoàn toàn có thể thông qua cấm chế này đi liên hệ đối phương, chỉ là bởi vì sau khi hạ tuyệt tâm ấn, căn bản không có chút dị động nào, thời gian dài, Phách Thiên Thần Quân đã quên chuyện này. Sự tồn tại của tuyệt tâm ấn, chính là Thẩm Trường Thanh vì phòng ngừa hắn tiết lộ bí mật nhân tộc mà bày ra. Lúc vừa mới bắt đầu, Phách Thiên Thần Quân phi thường mâu thuẫn, nghĩ mọi cách bài trừ tuyệt tâm ấn, nhưng cũng chưa thể làm được. Đợi cho về sau, Phách Thiên Thần Quân cũng không để ý tới tuyệt tâm ấn nữa, cấm chế này tồn tại, tuy giống như một thanh đao sắc bén treo trên đỉnh đầu, nhưng chỉ cần mình không tiết lộ chuyện nhân tộc, cũng liền không có vấn đề gì nữa. Theo bên người Thẩm Trường Thanh lâu, Phách Thiên Thần Quân coi như đã nhìn ra, vị cường giả nhân tộc này lòng mang khát vọng, không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Lúc này, Phách Thiên Thần Quân liền thử câu thông tuyệt tâm ấn. Hắn không thể khẳng định. Ở trong di chỉ thượng cổ này, sẽ ngăn cách lực lượng tuyệt tâm ấn hay không? Theo tin tức truyền ra, liền giống như đá chìm biển lớn, đang lúc Phách Thiên Thần Quân từ bỏ, rốt cuộc có tin tức truyền đến. Tuyên cổ đại lục. Thẩm Trường Thanh ngự không mà đi. Khi hắn bước ra mỗi một bước, đều có thể vượt qua ước vạn dặm không gian, thủ đoạn như vậy đã không phải xúc địa thành thốn bình thường có thể so sánh. Cho dù tuyên cổ đại lục rộng lớn, lấy thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay, muốn vượt qua một đại vực, cũng chính là chuyện một hơi thở. Ngay tại lúc hắn sắp bước vào Vẫn Hoàng vực, tuyệt tâm ấn ban đầu để lại trên thân Phách Thiên Thần Quân xảy ra dị động, trong cõi hư vô tự có tin tức truyền đến. Thần dược bậc hai trung phẩm, Long Tượng Chiến Huyết. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ Phách Thiên Thần Quân cũng vào di chỉ thượng cổ, càng không ngờ đối phương từ trong di chỉ thượng cổ, đã tìm được thần dược bậc hai trung phẩm. Thẩm Trường Thanh vẫn luôn nghe nói thần dược tồn tại. Nhưng đáng tiếc là, hắn chưa có cơ hội thật sự nhìn thấy cái gọi là thần dược, càng đừng nói đạt được thần dược. Xem ra lần này tới Vẫn Hoàng vực lại là đến đúng rồi, trong một di chỉ thượng cổ thế mà có thần dược thai nghén, cơ duyên trong đó đúng là không cạn. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh có một chút gợn sóng, Phách Thiên Thần Quân có thể gặp được thần dược bậc hai, tự nhiên là bởi đối phương cơ duyên thâm hậu, nhưng cái này cũng từ khía cạnh nói trong di chỉ thượng cổ này rất nhiều cơ duyên. Nếu có thể có một cây thần dược bậc hai trung phẩm xuất thế, chưa biết chừng còn có thần dược khác xuất thế. Cho dù là đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, thần dược bậc hai cũng có tác dụng không nhỏ, đặc biệt dựa theo cách nói của Phách Thiên Thần Quân, Long Tượng Chiến Huyết có thể trực tiếp rèn luyện thể phách tu sĩ, khiến tu sĩ có được thực lực sánh vai thần chủ. Pháp tắc thần thể của Thẩm Trường Thanh đã bước vào thần chủ trung giai, Long Tượng Chiến Huyết bậc hai trung phẩm hắn không có gì động lòng. Nhưng ai có thể cam đoan, trong di chỉ thượng cổ không có thần dược bậc hai thượng phẩm chứ? Nếu có thể đạt được một cây thần dược bậc hai thượng phẩm, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, thực lực của hắn tất nhiên có thể tiến một bước nữa. Càng đừng nói, trong di chỉ thượng cổ, rất có khả năng tồn tại truyền thừa của thượng cổ hoàng giả. Vừa nghĩ tới đây, bước chân của Thẩm Trường Thanh không khỏi nhanh hơn vài phần. Chương 3857, Cổ Hoàng Tháp, 2, khi hắn thật sự bước vào Vẫn Hoàng Vực, liền có một phần áp bách đáng sợ như thiên uy tràn ngập ở trên hư không, ở trung tâm toàn bộ Vẫn Hoàng Vực, tự có vô tận thần quang ngút trời, đang xen ra các loại dị tượng khiếp người. Nơi đó, chính là cửa vào di chỉ thượng cổ. Hoàng giả uy áp, khủng bố như vậy. Thẩm Trường Thanh yên lặng cảm thụ luồng uy áp này, hoàng giả uy áp không phải thể hiện ở trên lực lượng, mà là thể hiện ở trên tâm thần, làm người ta không tự chủ được tâm thần kính sợ. Nếu uy áp này là thể hiện ở trên lực lượng, như vậy khoảnh khắc khi uy áp thượng cổ hoàng giả bùng nổ, toàn bộ Vẫn Hoàng Vực thần cảnh trở xuống, nhắm chừng trong khoảnh khắc phải nổ tan xác mà chết. Đây, chính là sự đáng sợ của thượng cổ hoàng giả. Rất nhiều sinh linh ở trong mắt cường giả cỡ này, không khác gì con kiến, đừng nói là thượng cổ hoàng giả, cho dù là ở trong mắt thần chủ, thần cảnh cùng với dưới thần cảnh, thật ra đều không khác gì con kiến. Một ý niệm. Một tay. Có thể tiêu diệt ức vạn sinh linh. Nói trắng ra chút, ở trong chư thiên vạn tộc hôm nay, chưa bao giờ tồn tại cái gọi là im ỉm phát dục gì cả, cho dù người tránh ở trong núi sâu rừng già, cũng có khả năng bị dư âm cường giả tiêu diệt. Thần chủ chém giết. Dư âm động cái có thể phá tan ức vạn dặm hư không, luồng lực lượng cường đại này, đủ khiến thần cảnh hóa thành tro bụi. Bước ra một bước, Thẩm Trường Thanh đã đi tới trung tâm Vẫn Hoang Vực. Chỉ thấy nơi đây thần quang ngút trời, uy áp đáng sợ tràn ngập ra, tu sĩ chư thiên vạn tộc đều chờ đợi ở chung quanh cửa vào di chỉ thượng cổ, không dễ dàng giao thiệp trong đó. Di chỉ thượng cổ mở ra đã 3 năm, bên trong có bao nhiêu hung hiểm, xấp xỉ cũng bị tu sĩ khác biết rõ. So với vào di chỉ thượng cổ mạo hiểm, không bằng chờ ở vị trí lối ra, yên lặng chờ đợi tu sĩ khác đi ra. Bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ ở phía sau. Thẩm Trường Thanh đối với trong lòng những tu sĩ này có tính toán thế nào, tự nhiên là rất rõ. Không dám xâm nhập trong di chỉ thượng cổ tìm kiếm cơ duyên, vậy chờ đợi người khác tìm được cơ duyên, sau đó lại ra tay cướp đoạt cũng được. Ở lúc Thẩm Trường Thanh đến, không ít tu sĩ đều đặt ánh mắt ở trên thân hắn, đợi thấy rõ khuôn mặt hắn, các tu sĩ này đều biến sắc hẳn. Tông chủ Thiên Tông. Đây là Phù Dương. Tông chủ Thiên Tông Phù Dương. Tuyệt đỉnh cường giả trong chư thiên hôm nay. Có thể nói, chư thiên vạn tộc bây giờ không có bất cứ một tộc nào chưa từng nghe nói hai chữ Phù Dương, càng không có bất cứ một tộc nào không biết Phù Dương, cho dù chưa thật sự từng thấy vị tông chủ Thiên Tông này, cũng tất nhiên sẽ từng thấy hình ảnh của đối phương. Mục đích làm như vậy, chính là phòng ngừa mình có một ngày có mắt không biết Thái Sơn, không cẩn thận va chạm đối phương, dẫn tới thân hãm tử kiếp. Cho nên, ở khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, mọi người đều nhận ra thân phận vị này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ vạn tộc canh giữ ở chung quanh di chỉ thượng cổ, đều theo bản năng im lặng, không dám nói lung tung, sợ chọc vị này không vui. Đợi tới sau khi Thẩm Trường Thanh trực tiếp bước vào di chỉ thượng cổ, cảm giác áp bách trong vô hình kia mới chậm rãi tiêu tán biến mất. Đây là cảm giác áp bách của cường giả thần chủ tuyệt đỉnh. Suýt nữa khiến ta khó có thể thở, tông chủ Thiên Tông đến rồi. Vị này hẳn là kẻ mạnh nhất trước mắt trong toàn bộ kẻ tiến vào di chỉ thượng cổ nhỉ. Các ngươi đừng quên, một năm trước Thiên Lôi Thánh Chủ cũng dẫn cường giả Thiên Lôi Thánh Địa vào di chỉ thượng cổ, lần này trong di chỉ thượng cổ tất nhiên náo nhiệt đến cực điểm. Chật! Không hổ là di chỉ truyền thừa thượng cổ hoàng giả lưu lại, có thể dẫn tới nhiều cường giả như vậy xâm nhập trong đó. Không ít tu sĩ đều nói chuyện với nhau. Thượng cổ hoàng giả. Cảnh giới này nếu là ở trước kia mà nói, tu sĩ thật sự hiểu biết được đã ít lại càng ít. Nhưng theo truyền thừa di chỉ thượng cổ binh hoàng lưu lại xuất thế, thượng cổ hoàng giả liền được vạn tộc biết rõ, tu sĩ khác mới rõ hoàng giả rốt cuộc là tồn tại thế nào. Cường giả thần hoàng. Cường giả vượt lên trên thần quân. Ở hôm nay dưới tình huống thần quân cũng hiếm khi hiển thánh, thần hoàng càng là tồn tại trong lời đồn. Di chỉ của thượng cổ hoàng giả, tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt rất nhiều cường giả, nhưng hung hiểm trong di chỉ thượng cổ cũng không nhỏ, không ít thần vương thần chủ đều ở bên trong thân thể ngã xuống, dẫn tới tu sĩ khác cũng không dám dễ dàng đi vào. Không gian biến ảo. Thẩm Trường Thanh không cố ý ngăn cản luồng lực lượng không gian này, trên thực tế, cho dù hắn muốn cố ý ngăn cản, cũng không có cách nào. Nói như thế nào nữa, đây cũng là thủ đoạn thượng cổ hoàng giả bố trí, Thẩm Trường Thanh muốn chống lại cường giả cỡ này, cũng là chuyện không có khả năng. Trừ phi hắn có thể bước vào cảnh giới đạo tiên, có lẽ có thể ngăn cản luồng lực lượng không gian này, nhưng khả năng vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Lực lượng không gian rất nhanh tiêu tán không thấy. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh phục hồi tinh thần, chỉ thấy có tháp cao chiếu vào mi mắt. Tháp cao liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, một luồng khí tức đáng sợ trấn áp bát hoang tràn ngập, khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh chấn động. Chương 3858, Cổ Hoàng Tháp, 3, khi ánh mắt hắn đặt ở trên tháp cao, trong cõi hư vô tự có một tin tức chợt xuất hiện. Cổ Hoàng Tháp. Kẻ đăng đỉnh có thể đạt được truyền thừa thượng cổ hoàng giả. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Hắn không ngờ mình mới vừa vào di chỉ thượng cổ, đã đi tới nơi có thể trực tiếp đi thông truyền thừa. Cái này đại khái chính là khí vận ảnh hưởng đi. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ, mình làm đệ nhất thiên kiêu thần chủ bản, được khí vận chư thiên thêm vào, tự nhiên không phải tu sĩ khác có thể bằng được. Hôm nay mới vừa vào di chỉ thượng cổ đã trực tiếp xuất hiện ở trước cổ hoàng tháp, tất nhiên là khí vận dẫn tới. Chẳng qua, nhìn cổ hoàng tháp trước mắt, Thẩm Trường Thanh biết. Muốn thật sự đạt được truyền thừa binh hoàng không dễ dàng như vậy. Truyền thừa hoàng giả, lại nào phải ai cũng có thể lấy được, hôm nay di chỉ thượng cổ đã mở ra 3 năm, nhưng cũng không thấy có tu sĩ đăng đỉnh cổ hoàng tháp, đạt được truyền thừa của thượng cổ hoàng giả, có thể thấy được độ khó trong đó. Cho nên, Thẩm Trường Thanh không tính lập tức vào cổ hoàng tháp. Chỉ thấy hắn câu thông tuyệt tâm ấn, bằng vào liên hệ trong cõi nào đó giữa hai bên, Thẩm Trường Thanh sau đó phân biệt phương hướng. Hướng về nơi nào đó bay đi. Chỉ là ở lúc Thẩm Trường Thanh vừa động thân, liền có một luồng khí tức bạo ngược khóa lấy bản thân, âm. Không gian chấn động. Lực lượng hủy thiên diệt địa thổi quét đến. Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy có hung thú giống như ngọn núi nhỏ hướng về mình đánh tới, khí tức đáng sợ thể hiện thực lực mạnh đến cực điểm của nó. Hung thú thần chủ tầng 8. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, đánh ra một quyền. Lực lượng mạnh mẽ chấn động hư không rung rẩy, thân thể con hung thú kia nháy mắt nổ tung. Âm, nắm tay hạ xuống, hung thú bị thương nặng, không đợi hung thú phục hồi tinh thần, Thẩm Trường Thanh lại đánh ra một quyền, thân thể giống như ngọn núi nhỏ đột nhiên sụp đổ. Máu thịt phân tán bốn phương. Thẩm Trường Thanh vung tay, liền mang máu thịt hung thú thuộc về thần chủ tầng 8, toàn bộ đều thu vào trong Minh Hà giới. Trải qua một trận chiến này, Thẩm Trường Thanh coi như là phát hiện một chuyện. Đó là không gian trong di chỉ thượng cổ cực kỳ chắc chắn, cho dù mình toàn lực ra tay, cũng chưa thể đánh vỡ mảng không gian này. Ngay lúc này, không gian có một dao động vi diệu truyền đến. Sau đó liền ở trong ánh mắt tò mò của Thẩm Trường Thanh, lệnh bài to bằng bàn tay xuất hiện ở trước mặt mình. Đưa tay cầm lệnh bài, trong đầu Thẩm Trường Thanh hiện ra tin tức tương ứng. Cổ hoàng lệnh, chém giết hung thú trong không gian có xác suất đạt được. Cầm nó có thể vào cổ hoàng tháp hoặc rời khỏi cổ hoàng bí cảnh. Sau khi biết tác dụng của lệnh bài, Thẩm Trường Thanh thu hồi cổ hoàng lệnh, chém giết hung thú có xác suất đạt được, hắn bây giờ chỉ chém giết một con hung thú đã đạt được cổ hoàng lệnh, Thẩm Trường Thanh cũng không rõ là vấn đề vận khí của mình, hay là xác suất đạt được cổ hoàng lệnh rất cao. Nhưng mặc kệ như thế nào, hôm nay đạt được cổ hoàng lệnh, Thẩm Trường Thanh có thể rời khỏi cổ hoàng bí cảnh bất cứ lúc nào. Chẳng qua, ở trong mắt hắn, người khác nếu đạt được cổ hoàng lệnh, xác suất đại khái sẽ không rời khỏi cổ hoàng bí cảnh, mà là làm chìa khóa tiến vào cổ hoàng tháp. Cổ hoàng bí cảnh tồn tại niên đại xa xưa, có thể ngược dòng đến thời kỳ thượng cổ nhân tộc đại kiếp, hơn nữa nơi đây linh khí nồng đậm, nhiều năm qua không biết đã sinh ra bao nhiêu hung thú mạnh mẽ. Nói không chừng đã có một chút hung thú thành công bước vào cấp bậc thần quân, cho dù có chư thiên quy tắc hạn chế, cũng có thể sánh vai cường giả thần chủ tuyệt đỉnh. Như thế xem ra, hung hiểm của cổ hoàng bí cảnh quả thực không nhỏ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, vừa tới đã đụng phải hung hiểm một con thần chủ tầng 8, hơn nữa ở trong phạm vi cảm giác của Thẩm Trường Thanh, cũng có không ít khí tức hung thú mạnh mẽ, có thể thấy được hung thú của cổ hoàng bí cảnh lan tràn đến trình độ nào. Cho dù là thần chủ đứng đầu đi vào, không tập trung một cái cũng có khả năng tán thân bụng thú. Trong cổ hoàng bí cảnh, Phách Thiên Thần Quân hốt hoảng chạy trốn, ở phía sau hắn rất nhiều khí tức mạnh mẽ đến cực điểm, khiến sắc mặt hắn có chút khó coi. Hai con hung thú chính như Phách Thiên Thần Quân dự đoán, vừa vặn lưỡng bại câu thương, hai bên đều bị thương nặng gần chết. Phách Thiên Thần Quân tìm đúng cơ hội, trực tiếp ra tay cướp đoạt thần dược bậc hai trung phẩm tới tay. Vốn toàn bộ đều là hợp tình hợp lý, đúng ra không có vấn đề gì mới phải. Nhưng chính là vì hai con hung thú tranh đấu, cùng với dị tượng của thần dược bậc hai trung phẩm, hấp dẫn cường giả khác chú ý, đuổi giết và cướp đoạt, toàn bộ đều trở nên hợp lý. Thần dược bậc hai trung phẩm, đây là chí bảo có thể khiến thần chủ đứng đầu cũng điên cuồng. Trong cường giả hôm nay ra mặt chặn giết, có thần chủ đứng đầu ở trong, nếu là quy tắc thần vương bình thường, chỉ sợ một cái đối mặt đã ngã xuống ở trong tay cường giả cỡ này. Nhưng Phách Thiên Thần Quân kiếp trước xét cho cùng là cường giả thần quân, hơn nữa là tồn tại bước vào thần quân tầng 7, lưu lại một chút hậu thủ giữ mạng không thành vấn đề. Tiểu bối, mau mau lưu lại thần dược, bổn tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh âm lạnh như băng truyền vào trong tai Phách Thiên Thần Quân, khiến sắc mặt kẻ sau biến thành màu đen. Chương 3859, vây đuổi chặn đường, một, nháy mắt tiếp theo, lực lượng khủng bố đánh đến. Phách Thiên Thần Quân giống như sớm có đoán trước, trực tiếp bóp nát một lá bùa, khí tức huyền diệu chợt toát ra, khiến tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Chỉ là một nháy mắt, thân hình Phách Thiên Thần Quân liền biến mất khỏi tại chỗ. Luồng lực lượng kia đánh xuống, chỉ là rơi ở trên mặt đất trống không một vật, trong chớp mắt đất rung núi chuyển. Lại là thượng cổ phù lục. Thần chủ đứng đầu ánh mắt lạnh như băng, nhìn Phách Thiên Thần Quân sắp thoát ly tầm mắt mình, trong lòng dâng lên sát ý mãnh liệt. Rõ ràng là con kiến cảnh giới thần vương, lại có thể ở trong tay mình chạy thoát mấy lần, sao có thể không khiến hắn cảm thấy phẫn nộ. Thượng cổ phù lục sớm đã tuyệt tích, đối phương lại có thể lặp đi lặp lại nhiều lần dùng ra, hoàn toàn vượt qua vị thần chủ này đoán trước. Bổn tọa trái lại muốn xem, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu phù lục có thể sử dụng, thần dược bậc hai trung phẩm tất nhiên là của bổn tọa, ai cũng không thể đoạt đi. Thần dược bậc hai trung phẩm ngay tại trước mắt, nếu như bỏ qua, sẽ hối hận cả đời. Lực lượng phù lục thúc giục, Phách Thiên Thần Quân trực tiếp xuyên qua không gian, tốc độ nhanh đến cực hạn, thượng cổ phù lục. Cũng là hậu thủ hắn kiếp trước lưu lại. Năm đó thân là cường giả thần quân tầng 7. Nội tình Phách Thiên Thần Quân tích góp tự nhiên không ít. Tuy đạo phù lục hôm nay đã xuống dốc, nhưng ở trong rất nhiều di chỉ thượng cổ, vẫn còn lưu lại rất nhiều phù lục mạnh mẽ. Những phù lục này trải qua năm tháng tiêu hao mài mòn chưa từng hủy diệt, bên trong thai ngén lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, chỉ là thượng cổ phù lục quý giá vô cùng, nếu đưa ra bên ngoài bán đấu giá, bất cứ một tấm nào cũng có thể bán ra một cái giá trên trời. Vì bảo vệ thần dược bậc hai trung phẩm, Phách Thiên Thần Quân cũng đã quên mình rốt cuộc đã dùng bao nhiêu phù lục. Chẳng qua, theo Phách Thiên Thần Quân thấy, chỉ cần có thể giữ được thần dược bậc hai trung phẩm, để mình có thể cắn nuốt mà nói, như vậy trả giá lớn nữa cũng là đáng giá, nhưng nếu không giữ được thần dược bậc hai trung phẩm, vậy thật sự vốn gốc cũng không còn. Phía sau khí cơ tập trung. Phách Thiên Thần Quân không chút nghi ngờ, hậu quả của mình rốt cuộc sẽ là như thế nào. Tuy hôm nay Thiên Tông thế lớn, hắn thân là trưởng lão Thiên Tông, đúng ra không có bao nhiêu tu sĩ có gan đắc tội mới phải. Nhưng mà, thần dược bậc hai trung phẩm quý giá, cũng đủ khiến những thần chủ này bí quá hóa liều. Chư thiên rộng lớn, nếu thật từ trong tay một trưởng lão Thiên Tông cướp lấy linh dược, bọn họ không tin vị tông chủ Thiên Tông kia thực sẽ đuổi giết mình đến chân trời góc biển. Âm, có bóng đen bao trùm mặt đất, một con hung thú đáng sợ giống như ngọn núi chống trời xuất hiện ở trước mặt Phách Thiên Thần Quân. Trực tiếp chặt đứt đường đi của hắn. Khí tức hung hãn tựa như sóng triều ngập trời nghiền ép tới, khiến hắn không thể không dừng bước. Hung thú thần chủ tầng 10, sắc mặt Phách Thiên Thần Quân khó coi đến cực điểm. Số lượng hung thú trong cổ hoàng bí cảnh, so với trong tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn không ít, hung thú cấp bậc thần chủ đứng đầu hầu như là tùy ý có thể thấy được. Hôm nay trước có hung thú thần chủ tầng 10 chặn đường, sau có một đám thần chủ đuổi giết. Phách Thiên Thần Quân nháy mắt lâm vào tuyệt lộ. Ở phía sau hắn, toàn bộ thần chủ đuổi giết tới, không gian chấn động, một rồi lại một vị thần chủ đạp không xuất hiện, bao vây Phách Thiên Thần Quân. Hung thú thần chủ tầng 10 tuy chỉ biết giết chóc, nhưng nhìn thấy nhiều thần chủ như vậy đến, bản năng gần lành tránh giữ khiến nó tạm thời chưa khởi xướng tiến công. Giao ra thần dược bậc hai trung phẩm, bổn tọa tha cho ngươi không chết. Có thần chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Phách Thiên Thần Quân, khiến sắc mặt kẻ sau âm trầm khó coi. Ta chính là trưởng lão Thiên Tông, các hạ làm việc như thế, không sợ đắc tội Thiên Tông. Hai chữ Thiên Tông vừa ra, nhất thời khiến thần chủ ở đây đều khẽ biến sắc, không khí đột nhiên trở nên có chút ngưng trệ. Nháy mắt tiếp theo, thần chủ dẫn đầu mở miệng liền cười lạnh, đây chính là cổ hoàng bí cảnh, Thiên Tông cho dù thế lớn lại có thể như thế nào, Phù Dương cũng không can thiệp được chuyện nơi này, chỉ cần lấy được thần dược, chư thiên rộng lớn, Thiên Tông lại nào có thể tìm được hành tung của bổn tọa. Mau mau giao ra thần dược, nếu không bổn tọa cho dù không thể chém giết ngươi, cũng có thể vĩnh viễn trấn áp ngươi. Thần quốc bất diệt thần vương bất tử, nhưng ở dưới tình huống không tiêu diệt thần quốc, thần chủ là có biện pháp trấn áp một vị thần vương. Nghe vậy, sắc mặt Phách Thiên Thần Quân lại âm trầm thêm vài phần, tu sĩ trước mắt rất rõ ràng không phải đến từ bất cứ một tộc nào trong chư thiên thần tộc hôm nay, chính là thuộc loại tán tu lánh đời nhiều năm. Lần này cổ hoàng bí cảnh xuất thế, thành thế chấn động toàn bộ tuyên cổ đại lục, bao nhiêu tán tu lánh đời bị kinh động. Nếu là di chỉ thượng cổ tầm thường xuất thế, lấy những tán tu có thể yên lặng tìm tu tới cấp bậc thần chủ này, tất nhiên sẽ không dễ dàng xuất thế. Đối với tán tu bực này mà nói, không thiếu nhất chính là nghị lực cùng ẩn nhẫn. Tán tu khác với tu sĩ thần tộc, tu luyện độ khó thật lớn, mỗi một bước đột phá đều phải chú ý cơ duyên nghị lực, nếu không đủ nghị lực, có thể nào tu luyện đến trình độ giờ này ngày này. Chương 3860, vây đuổi chặn đường, 2, chỉ là sau khi tin tức thượng cổ hoàng giả truyền lưu ra ngoài, những tán tu này cũng đều ngồi không yên nữa. Tìm tu ẩn nhẫn nhiều năm là vì cái gì, không phải là tu luyện đến cấp bậc cao hơn, hôm nay cổ hoàng bí cảnh xuất thế, đi vào liền có cơ hội đạt được cơ duyên ngập trời, những tán tu này lại nào sẽ thờ ơ về phần đắc tội Thiên Tông. Nói thật, có thể thành tán tu cấp bậc thần chủ, ai không đắc tội mấy thế lực thần tộc. Bằng không, cũng không cần một mực ẩn nhẫn lánh đời. Cho nên uy hiếp của Phách Thiên Thần Quân, căn bản không thể khiến các thần chủ này dao động. Mắt thấy các thần chủ này có chút không kiên nhẫn, Phách Thiên Thần Quân lập tức lấy ra thần dược bậc hai trung phẩm, ánh mắt toàn bộ thần chủ đều rơi vào trên thần dược. Tham lam. Khát vọng. Nếu không phải có cường giả khác vần quanh, đã có thần chủ trực tiếp ra tay cướp đoạt. Cho dù là con hung thú thần chủ tầng 10 kia, ở lúc nhìn thấy quả màu vàng, đều trở nên xao động bất an. Bản năng làm hung thú nói cho nó, chỉ cần cắn nuốt quả này, thực lực bản thân tất nhiên có thể tăng trưởng không nhỏ. Phách Thiên Thần Quân nói, Long Tượng Chiến Huyết chỉ có một quả, ở đây nhiều thần chủ như vậy, cho dù là ta giao ra vật này, các vị lại nên phân phối như thế nào? Lời này vừa nói ra, thần chủ khác đều vẻ mặt vi diệu. Lúc này, thần chủ dẫn đầu mở miệng bật cười, nói, tiểu bối. Muốn ở trước mặt Hóa Linh Chân Quân ta vận dụng những thủ đoạn nhỏ này, quả thực là buồn cười. Chuyện phân phối thần dược như thế nào không thuộc ngươi quản, ngươi chỉ cần giao ra thần dược là được, bổn tọa cho ngươi thời gian ba hơi thở cân nhắc, nếu như ngươi không giao, bổn tọa sẽ phải ra tay mạnh mẽ đoạt lấy. Mắt thấy đối phương không mắc bẫy, trong lòng Phách Thiên Thần Quân âm thầm tiếc nuối, nhưng ở mặt ngoài vẫn không có cảm xúc biến hóa gì. Ngay tại lúc Hóa Linh Chân Quân chuẩn bị ra tay, đột nhiên có một luồng khí tức kinh khủng từ bầu trời hạ xuống, uy thế mênh mông như vực khiến toàn bộ thần chủ đều lâm vào biến sắc. Hung thú ban đầu sinh ra cảm xúc khát vọng đối với Long Tượng Chiến Huyết, hôm nay ở lúc cảm nhận được luồng uy thế này, bản năng cầu sinh khiến nó quyết đoán từ bỏ thần dược, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Ngay tại khoảnh khắc hung thú bỏ chạy, có một bóng người chậm rãi đạp không mà đến. Không ngờ nơi đây náo nhiệt như vậy, các vị bao vây trưởng lão Thiên Tông ta, rốt cuộc là muốn như thế nào? Không biết có thể cho bổn tọa một cái giải thích hợp lý hay không, Thẩm Trường Thanh từ hư không hạ xuống, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua thần chủ khác, cuối cùng đặt ánh mắt ở trên thân Hóa Linh Chân Quân. Khi ánh mắt bình tĩnh đặt ở trên thân, Hóa Linh Chân Quân chỉ cảm thấy có một ngọn núi vô hình đè ở trên thân mình, giống như đại nạn lâm đầu. Không thể địch lại. Hóa Linh Chân Quân biết, cường giả trước mắt tuyệt đối không phải mình có thể chống lại. Phù. Phù Dương, giọng điệu hắn nói chuyện có chút lắp bắp, theo lý mà nói, làm thần chủ tán tu lánh đời, hóa linh chân quân không biết tồn tại trên đời bao nhiêu năm, Thẩm Trường Thanh ở trước mặt hắn chỉ có thể tính là hậu bối trong hậu bối. Nhưng tu hành chẳng phân biệt trước sau, tất cả đều là lấy thực lực nói chuyện. Chiến tích Thẩm Trường Thanh cùng với thực lực hôm nay biểu hiện ra, đều khiến hóa linh chân quân rõ, nổi danh nhất định có lý do của nó. Vị trước mắt này, so với trong lời đồn còn đáng sợ hơn rất nhiều, bổn tòa cho các ngươi thời gian ba hơi thở giải thích, nếu như thời gian ba hơi thở trôi qua chưa có giải thích khiến bổn tòa hài lòng, vậy đừng trách bổn tòa không nể mặt. Thẩm Trường Thanh mang lời vừa rồi của hóa linh chân quân, trả lại nguyên vẹn. Thần chủ ở đây nghe vậy, vẻ mặt đều khó coi. Có thần chủ đột nhiên phá không rời đi, đối với thần dược không có chút nào lưu luyến, chỉ là, ở lúc vị thần chủ kia vừa mới xuất phát, liền có kiếm ý đáng sợ bùng nổ, giống như có thể lay động toàn bộ cổ hoàng bí cảnh. Vị thần chủ đó ngăn cản cũng không kịp, đã bị luồng lực lượng này nháy mắt đánh nổ thân thể, máu thịt không trọn vẹn phân tán đầy đất. Thấy vậy, con ngươi thần chủ bọn hóa linh chân quân lại co rụt lại, vừa rồi, vị thần chủ kia bị chém giết thân thể, bọn họ cũng đều biết. Chính là một vị tán tu nổi tiếng đã lâu, tuy chưa bước vào hàng ngũ thần chủ đứng đầu, nhưng cũng đã vào thần chủ tầng 6. Thực lực cỡ này, phóng mắt toàn bộ chư thiên cũng được tính là cường giả đứng đầu. Nhưng cường giả như thế, lại bị vị trước mắt này một đòn giết trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời, cảm xúc khủng bố lan tràn ở trong toàn bộ thần chủ, Thẩm Trường Thanh sau khi chém giết thân thể thần chủ này, lại đặt ánh mắt ở trên thân thần chủ khác, biểu cảm trên mặt lạnh lùng, ba hơi thở đã qua. Xem ra các ngươi là không có lời nào để nói. Vừa dứt lời, Thẩm Trường Thanh cũng không cho thần chủ bọn hóa linh chân quân cơ hội nói chuyện lần nữa, đi một bước về phía trước, ma thần giết chóc từ hư không ngưng tụ thành, sát quyền trí mạng âm âm hạ xuống. Lực lượng khủng bố như vực thẳm, khiến thần chủ bọn hóa linh chân quân chỉ cảm thấy bầu trời sụp xuống, toàn bộ cổ hoàng bí cảnh đều giống như lâm vào cảnh tượng như tận thế,